khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 7, cũng rất ma tính liễu tương đương. Đêm đó, Chu Du cùng Phạm Phong trở về đại học ký túc xá. Ngày hôm sau còn có một môn chọn môn học khóa mở sách cuộc thi. Cái kia đi ngang qua sân khấu đi đến cho dù nghỉ. Mệt mỏi một ngày, hai người đều không tâm tư lại nói chuyện tào lao. Tắm rửa tắt đèn, tất cả thượng tất cả giường. Nhưng mặc dù Chu Du đã muốn nằm ở trên giường, trong nội tâm lại như cũ đối với Phạm Phong uống xong lai lịch không rõ hồ nước sự tình nhớ mãi. Không quên, tổng có một loại cầm bằng hữu đương làm chuột bạch thí nghiệm đắc tội ác cảm. Mặc dù là đối phương chủ động, người xác định bụng không có cảm giác kỳ quái, Chu Du hỏi. Phạm Phong chỉ là nỉ non nói. Đừng nói chuyện, ta muốn đang ngủ. Chu Du cả kinh nói. Đừng, đã nói ta trước ngủ. Phạm Phong, Chu Du hô, đại ca, lại chống đỡ, để cho ta trước ngủ. Hắn lời còn chưa dứt, một cổ khờ lôi đồng dạng thanh âm đột nhiên bạo liệt ra đến, hô long. Cả giường thể cũng theo có chút rung động lắc lư. Cổ nhân thành ngữ, đều cũng có điển cố. Ví dụ như tiếng ngáy như sấm cái gì. Đây chính là vì cái gì Phạm Phong bạn gái là búp bê tình dục. Cho dù hắn thật sự có cơ hội cùng một cái nữ hài cùng một chỗ, vậy bọn họ cũng mơ tưởng vượt qua một cái nguyên vẹn ban đêm. Cho dù Phạm Phong thật sự có tình cảm lưu luyến, cũng sẽ tượng cô bé lọ lem đồng dạng tại nửa đêm hoặc hạ bỏ chỉ phù. Hơn nữa tuyệt sẽ không có bất kỳ ý đồ vãn hồi cục diện khả năng. Thường ngày, nếu như Phạm Phong trước ngủ, Chu Du là muốn dùng bạo lực thủ đoạn đem hắn bừng tỉnh. Nhưng lần này Chu Du thật sự có chút không đành lòng. Phạm Phong tuy nhiên tính cách trên có chút ít chỗ thiếu hụt. Nhưng làm bắt đầu cuộc sống thật sự. Buổi chiều đo đạc thời điểm việc nặng đều là hắn làm. Chạy động khoảng cách cũng đại khái là Chu Du gấp 3. Trở về còn không cho người ngủ cái thoải mái cảm giác. Khi dễ người thành thật cũng không thể như vậy khi dễ. Dù sao, Chu Du cũng không phải là cái gì ác ma. Là lương tâm điếm trưởng sao? Hắn yên lặng theo dưới cái gối móc ra hàng táo tai nghe đeo lên. Mở ra điện thoại chuẩn bị tìm một chút thôi miên âm nhạc nghe. Nhưng này cái tay, đụng một cái tới tay cơ. Tựu trở nên rất ma tính rồi. Tựu thói quen trượt ra rồi. Tìm đến nhàn ngư ô biểu tượng rồi. Tự điểm tiến vào, căn bản là khống chế không nổi. Đợi phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã tải soát nhàn ngư mới lạ sự tình. Từ có nhàn ngư, trò chơi gì, run âm, đều rốt cuộc không cần. Đúng rồi, còn không có đánh giá bảo bối nì. Chu Du cái này liền điểm khai mở, đã mua được bảo bối. Đánh giá nhà bán hàng. Tiên ma đồng quy, bảo bối cùng miêu tả tương xứng, nhà bán hàng thái độ phục vụ, đánh giá, cao lạnh đại lão, gì đó không tệ, vừa mới gửi đi đánh giá, nhà bán hàng tự thêm vào bình luận, vị này đại lão luôn không khe hở dây trở lại, có thể so với trí tuệ nhân tạo, tiên ma đồng quy hồi phục đánh giá, ta là nữ, Chu Du gãi gãi đầu. Lương tâm điếm trưởng truy bình luận, cái kia, cao lạnh đại bà ngoại lần này đối diện không có trả lời, mà là thêm vào đối với Chu Du người mua đánh giá. Tiên ma đồng quy truy bình luận, lời nói rất nhiều ngả ngớn người mua, không thích, vị này đại bà ngoại, chỉ đùa một chút đều không được sao. Chu Du điểm mở tiên ma đồng quy nhà bán hàng trang. Quả nhiên. Người mua đám bọn họ đối với bảo bối của nàng đánh giá cũng không tệ. Mắc điểm 5 phần, nàng cái này hạng nhất cao tới 4, 8 điểm, nhưng mà đối với nàng thái độ phục vụ cho điểm chỉ có 2. 1, bình luận cũng không quá hữu hảo ỷ vào cao ma rất giỏi. Phi phi phi, nhà bán hàng hồi phục. Đúng, không có đạo lý. Chính là xem nàng khó chịu, kém bình luận. đánh ta. Nhà bán hàng hồi phục. Ngươi vui vẻ là tốt rồi. Gián đoạn tính bế quan. Như thế nào nói chuyện riêng cũng không trở lại. Cao Ma Vị Diện có phải là một cái đại di mụ muốn tới đã nhiều năm nhà bán hàng hồi phục? Ta không có đại di mụ. Đáng tiếc, đều tu thành đại tiên vẫn chỉ là LV. Bốn nhà bán hàng. Hơn nữa, nàng thật sự biết rõ đại di mụ là có ý gì sao, chính nhìn xem người khác đánh giá. Hình ảnh đột nhiên đã run một cái. Phát ra, sùng sục, tiện tiện âm thanh. Hệ thống nhắc nhở, ngài hảo hữu lại mua băm tay, chọc chọc ngài tương đương nói chuyện riêng giới diện theo sát lấy bắn đi ra. Lại mua băm tay, hắc hắc tương đương, lương tâm điếm trưởng. Thì thế nào, nghe nói, có bí tịch, thằng này lại bắt đầu thăm dò. What, đúng đấy, cái kia gọi con chơi trò chơi. Có bí kíp sao ta đánh không lại? Con chờ thật sự có cái trò chơi này sao? Đúng đấy, thao tác cái. Tiểu nhân, gọi tới gọi lui bắn súng chính là cái kia trò chơi. Cửa thứ ba đột nhiên trở nên thật là khó. Con chờ là lam quần bé sao? Chu Du lúc này mới nhớ tới. Con chờ trò chơi trên tấm hình biểu hiện danh tự thật là con chờ. Mà không phải, con chờ. Đúng đúng đúng, con chờ bí tịch. Ta nhớ được là ở bắt đầu hình ảnh thời điểm, rất nhanh đưa vào từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu ba ba. Chu Du sau khi nói xong phi thường không, tín nhiệm hỏi, người nghe hiểu được sao? Đại khái minh bạch, chớ xem thường ta, ta đúng vậy trải qua tất cả cá vị diện LV. Tám người mua, vâng, hơn nữa ta đoán, tay người rất nhiều, Chu Du lo lắng mà hỏi thăm. Cái kia, laptop không có điện rồi làm sao bây giờ, các ngươi chỗ đó có 220V nguồn điện cung cấp sao, ngươi? Nói năng lượng nguyên khắp nơi đều là. Vậy là ngươi chơi như thế nào trò chơi? Dùng xúc tua sao, ngươi muốn xem sao ta phát trên màn hình cho ngươi, tốt. Vậy ngươi trước phát, ngươi trên màn hình cho ta, ta liền cho phát ta cho ngươi. Thẹn thùng, ha ha. Không hay nói giỡn rồi. Tại chúng ta vị diện, tư ẩn có lẽ hay là rất trọng yếu. Chúng ta không muốn bạo lộ chính mình thế giới quá nhiều chi tiết. Tỉ mỉ, trừ phi đặc biệt chín. Chu Du cảnh giác hỏi. Vậy có phải hay không nói? Ta cũng vậy, muốn đối với địa cầu vị diện tin tức giữ bí mật, hoàn toàn xem chính ngươi. Cái dạng gì vị diện đều có. Có cái loại này đem mình che đắc kín không kẽ hở vị diện. Cũng có đồ điên vị diện. Chu Du nghĩ nghĩ lại hỏi. Vừa vặn hỏi một chút ngươi. Mặt đối mặt giao dịch hội không biết rất nguy hiểm, ví dụ như một cái trung ma. Cao ma vị diện người đến địa cầu. Có thể hay không tùy tiện khoát tay có thể hủy diệt thế giới. Cái này không biết. Không đồng đẳng cấp vị diện gian truyền tống hội nương theo lấy năng lượng suy tổn hại. Coi như là đại ma vương. Đến địa cầu vị diện không có nồng đậm năng lượng nơi phát ra. Cũng chỉ là so với người bình thường cường một ít mà thôi. Lại mua băm tay đón lấy còn nói. Thêm, hơn nữa ngươi là vị diện kẻ quản lý. Có quyền hạn cưỡng ép khu trục vị diện khác khách nhân. Yên tâm được rồi. Nhàn ngư rất an toàn đát. Đa tạ. Tự chính mình cũng thử lại lần nữa. Ngươi đi chơi, có bất minh bạch hỏi lại ta. Ha ha, ta đây đi à. Ngươi cũng có thể điểm khai mở ta nhàn ngư không gian. Bên trong có thiệt nhiều người mua tiến công chiếm đóng a hát, chủ yếu là về trả giá cái gì. Trò chuyện xong sau, Chu Du như vậy điểm mở lại mua băm tay không gian. Hắn là cái thuần túy người mua. Người mua cho điểm cũng chỉ có 4.2. Cho hắn đánh giá có hai cái cực đoan. Một nhóm người đặc biệt ưa thích tính cách của hắn. Một bộ khác phận người đặc biệt chán ghét hắn trả giá. Cùng những kia mua sắm thực dụng phẩm người mua bất đồng. Lại mua băm tay thanh tú ra tới thương phẩm đều là thoạt nhìn không có gì dùng mấy cái gì đó. Ví dụ như bích họa, phiến đá, kỳ quái quân cờ bài, trò chơi hộp các loại, gì đó, Chu Du lúc này mới chú ý tới hắn, ai đi đằng sau còn có cái sáng long lanh danh xưng tiểu thu tàng ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.